Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 557. 557, Phong Chiếu theo cửa sổ nhảy vào đi, chỉ thấy đến ngồi ở bên cửa sổ nấm ghế trà lau toái tinh ô sở trước. Thần sắc của nàng thoạt nhìn thập phần bình tĩnh, Phong Chiếu chần chờ hạ, theo cửa sổ nhảy xuống, sau đó hóa thành hình người, ngồi vào bên người nàng một khác trương nấm ghế. Này đó nấm y đều là Phong Chiếu riêng luyện chế gia công mà thành. Bộ dáng cổ quái, xem lâu, xấu manh, khá có vài phần nghệ thuật cảm giác. Lúc trước sở trước thấy hắn làm này đó nấm gia cụ khi, nhịn không được muốn cười, cảm thấy bọn họ hiện tại đều trụ tiến nấm phòng, trong phòng hơn chút nấm chế thành gia cụ cũng không có gì. Sở trước ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ở trên mặt hắn băn khoăn. Phát hiện bất quá nửa ngày thời gian, trên mặt hắn dấu vết vậy mà đã biến mất không sai biệt lắm. Mani cũng không biết là thần thú ra dày thịt béo, vẫn là Bạch Ly không nhẫn tâm xuống tay quá nặng. Trước, ta, Phong Chiếu muốn nói lại thôi. Thần thái gian lộ ra vài phần dè dặt cẩn trọng, phần này dè dặt cẩn trọng nhường sở trước xem thật rõ ràng. Không khỏi nhớ tới đã từng rất nhiều lần. Nàng đều ở trên người hắn phát hiện, lúc đó không rõ, vì sao bọn họ giữa hai người, rõ ràng hắn bị vây tuyệt đối cường thế nơi, lại vẫn là như thế không tự tin. Hiện tại mơ hồ minh bạch, sở trước đem toái tinh ô phóng tới một bên, nghiêm cẩn nhìn hắn, hỏi ra trong lòng nghi hoặc, A Chiếu, lúc trước ở Tấn Thiên Đại Lục, ngươi là riêng vì ta đến. Phong Chiếu ánh mắt dao động hạ. Quyết định ăn ngay nói thật, không là, ta là thăm dò vực ngoại chi cảnh một cái bí cảnh khi vô ý nhận đến tập kích, lực lượng chia ra làm tam, một bộ phận gửi ở Bạch Ly Sơn Điên, một bộ phận bị ở lại bí cảnh, cuối cùng một bộ phận bị phong ấn tại trong cơ thể. Không có lực lượng, ta chỉ có thể duy trì tiểu yêu thú bộ dáng, bị cuốn tiến không gian thông đạo, theo không gian thông đạo xuất ra sau. Liền xuất hiện tại Tấn Thiên Đại Lục, có thể là minh minh bên trong, làm cho ta gặp được ngươi bãi, sở trước yên tĩnh lắng nghe. Không có đánh đoạn lời nói của hắn, hắn liếc nhìn nàng một cái, hàm dưới lo lắng, lộ ra khẩn trương cùng không yên. Mới gặp ngươi khi, ta cảm thấy ngươi thập phần thân thiết, cho nên liền với ngươi hồi sở ra, cho đến khi ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nàng. Cho đến khi ta nghĩ khởi một sự tình, sở trước ánh mắt vi ngưng. Nói như thế nào, ta thăm dò bí cảnh thời điểm, bị thương rất nặng, trí nhớ trở nên hỗn loạn, quên rất nhiều chuyện, trở lại Bạch Ly Sơn Điên, cầm lại một bộ phận lực lượng sau, mới vừa rồi loáng thoáng có cảm giác, cho đến khi lần đó đi băng vân vực, ở băng cung hạ thần điện khi bắt đầu. Mới vừa rồi chậm rãi nhớ tới một ít chuyện cũ, sở trước theo dõi hắn. Có thể nhường một cái thần hoàng cảnh trí nhớ hỗn loạn. Có thể thấy được hắn lúc đó bị thương có bao nhiêu trọng. Không khỏi nhớ tới ở Tấn Thiên Đại Lục nhặt được hắn khi tình cảnh đó. Bị thương tiểu yêu thú mềm yếu nằm ở mặt cỏ một bên. Hơi thở mỏng manh, nàng nhận thấy được động tĩnh, bạt khai bụi cỏ coi. Nhìn đến cả người là huyết tiểu yêu thú, không hiểu lòng sinh thương tiếc, đem chi nhặt trở về, nhặt về nhà sau, mới phát hiện này con tiểu yêu thú bị thương thật sự là quá nặng. Nàng ôm đi cấp sở ra luyện đan sư trị liệu, kia luyện đan sư xem qua sau, lắc đầu thở dài, tùy tiện cho hắn phu chút dược, liền làm cho nàng tận nhân sự, nghe thiên mệnh, bị cho rằng khả năng sống không được đến tiểu yêu thú. Thình lình bất ngờ, lại ương ngạnh sống sót, chính là nửa năm thời gian không thể động đậy, đều do nàng tới chiếu cố, đầy đủ dưỡng một năm thương, mới được động tự nhiên, khả năng khi đó nàng một cái nhân sinh sống ở sở gia ngũ phòng. Thật sự là rất tịch mịch, vậy mà cũng lại quyết tâm tới chiếu cố một cái bị thương lại vô dụng tiểu yêu thú. Vẫn chưa nghĩ tới muốn vứt bỏ hắn. Đương thời tâm tình, đại khái liền cùng thứ nhất thế khi này dưỡng sủng vật người thường giống nhau. Đưa hắn trở thành sủng vật đến dưỡng, làm bạn bản thân vượt qua dài lâu lại tịch mịch thơ ấu thôi. Nào biết này con tiểu yêu thú lai lịch hội như thế đại. Sở Trước nghĩ đến đây, cảm thấy cũng khá có vài phần cảm khái. Ta nhớ được có một lần, ngươi hỏi ta có phải không phải nhớ tới cái gì? Ngươi lúc đó, Sở Trước do dự nói. Ta lúc đó nghĩ đến ngươi có chuyển thế trùng tu tiền trí nhớ, phong chiếu thần sắc trở nên phá lệ. Ôn hòa, đôi mắt thâm thúy ôn nhu, cho nên ta nghĩ đến ngươi nhớ lại đến. Nhưng sau này phát hiện, ngươi không có, Sở Trước nhấp hạ môi, cúi đầu nhìn về phía toái tinh ô, vẫn là nhịn không được hỏi hắn. Các ngươi có phải hay không nhận sai nhân? Sẽ không, phong chiếu không chút do dự nói. Cho dù trí nhớ toàn vô, tính cách đột nhiên biến, nhưng linh hồn sẽ không sai. Hơn nữa, của ta trí nhớ hỗn loạn phía trước, cũng không biết thân phận của ngươi, nhưng ta còn là, vẫn là ái mộ ngươi, của hắn lỗ tai nháy mắt trở nên hồng toàn bộ. Có chút ngượng ngùng nói, hắn ở không biết thân phận của nàng phía trước, liền thích này Sở Trước, luôn luôn cảm thấy nàng là của hắn tiểu cô nương. Lấy hắn tuổi này mà nói, nàng quả thật quá nhỏ, sau này phát hiện thân phận của nàng sau, hắn mới bắt đầu lo lắng mẫu thân hội phản đối bọn họ, lo lắng nàng về sau khôi phục trí nhớ, liền không thích hắn, cho nên hắn đối đãi đoạn cảm tình này khi, luôn lộ ra dè dặt cẩn trọng, sợ nàng về sau hội rời đi hắn, Sở Trước nhịn không được lại nhìn hắn, minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Minh bạch hắn trước kia vì sao trở nên như thế dè dặt cẩn trọng. Điều này làm cho nàng có chút buồn cười rất nhiều, lại có chút chua xót. Nàng nhịn không được đưa tay huýt chạm vào tay hắn, rất nhanh sẽ bị hắn gắt gao nắm giữ. Của hắn hai mắt sáng lên, gắt gao khóa nàng, không tha nàng có chút thoát đi. Sở Trước mặt có chút hồng, bất quá vẫn là không có rời tầm mắt, cười hỏi, không biết ta chuyển thế trùng tu phía trước. Cùng của ngươi quan hệ như thế nào? Nào biết lời này vừa ra, phong chiếu sắc mặt lại đổi đổi. Chẳng lẽ không có thể nói sao? Sở Trước đang nghĩ tới. Nhất đạo thanh âm vang lên. Ngươi hắn trưởng bối, hắn vừa lúc mới sinh ra. Nhân ngươi bảo hộ tài năng thuận lợi sống sót. Vừa sinh hạ đến nho nhỏ một đoàn. Ánh mắt đều không mở ra được. Còn tìm sai lầm rồi nương. Đem ngươi hiểu lầm vì là hắn nương. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước quay đầu nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy nơi đó ngồi xổm một cái tiểu bạch hổ, đối mặt con trai hung tợn nhìn chằm chằm, tiểu bạch hổ không sợ chút nào, lắc lắc đuôi, tiếp tục nói, này thằng nhãi con chính là như thế đại nghịch bất đạo gì đó. Vậy mà dụ dỗ trưởng bối, nên đánh một chút, A Trước, nếu như ngươi là không hạ thủ được, ta đến tấu hắn, câm miệng. Phong chiếu mạnh đứng lên, một tay lấy cửa sổ kéo xuống dưới, hơn nữa ở mặt trên làm vài tầng cấm chế, ngăn cách bên ngoài xem xét, bị nhốt tại ngoại tiểu bạch hổ lơ đễnh, tiếp tục ngồi ở nơi đó nghe lén, nào biết ngay sau đó, lại không cảm giác trong phòng hơi thở, tiểu bạch hổ thân móng vuốt xé mở cấm chế, phát hiện trong phòng đã không, lực nhất tưởng liền minh bạch bọn họ đi nơi nào, lắc lắc đuôi. Mới vừa rồi nhảy xuống cửa sổ, bị đột nhiên kéo vào phong chiếu không gian, Sở Trước thân thể không trọng, trực tiếp ngã xuống đi, phong chiếu đưa tay tiếp được nàng, đảm đương của nàng đệm thịt, sau đó đỏ mặt, liền như vậy ôm nàng, không nghĩ đem nàng buông ra, Sở Trước cứng ngắc hạ, rất nhanh sẽ thả lỏng thân thể, nằm sấp ở trên người hắn, sắc mặt cũng có chút ửng đỏ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng mà đụng chạm của hắn ngực, sau một lúc lâu phương chậm rãi tiếp phóng đi lên, hai người ôm ấp một lát, vẫn là Sở Trước lại mở miệng, nguyên lai là như vậy, sau này đâu, không có sau này, phong chiếu nhàn nhạt nói, làm sao có thể không có sau này đâu, chẳng lẽ hắn bởi vì nhận sai nương, xấu hổ mở miệng, Sở Trước buồn cười nghĩ. Không nghĩ tới này con kiêu ngạo thú trước kia cũng có như vậy ô long đáng yêu thời điểm. Trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Vậy mà không có trí nhớ. Nếu là có, phỏng chừng khi đó hắn nhất định đáng yêu vô cùng. Ta thấy của ngươi số lần không nhiều lắm. Bởi vì ngươi bận quá. Cho đến khi, ngươi chuyển thế trùng tu sau. ta liền rốt cuộc chưa thấy qua ngươi, nói tới đây. Của hắn thanh âm có chút xa xút, tuy rằng mấy chuyện này nhẹ nhàng bâng quơ khu quá, nhưng hiện thời nhớ lại, lại nhường trái tim của hắn quặn đau. Nếu lúc đó hắn biết bản thân về sau hội ngộ đến chuyển thế trùng tu nàng, hội như vậy thích nàng, có lẽ khi đó hắn hội dùng hết biện pháp, ngăn cản nàng chuyển thế trùng tu, giảm bớt nàng trải qua đau khổ, nhưng mà hết thảy đều đã nhất định, khi đó hắn quá nhỏ, bị cha mẹ bảo hộ rất hảo, cái gì cũng đều không hiểu, sở trước cảm giác được trên người hắn phát ra trầm thấp hơi thở. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn, chống lại hắn trầm ngưng ánh mắt, nhịn không được đưa tay xoa hắn tuấn mỹ mặt, rất nhanh sẽ bị hắn bắt lấy thủ. Hắn ngồi dậy, dùng sức kéo vào trong lòng, tuy rằng bị hắn ôm có chút đau, nàng vẫn là đưa tay hồi ôm hắn. Hai người ở trong không gian đợi hồi lâu, chờ trở ra khi, sắc trời đã đêm đen đến, nấm lâm ban đêm chẳng phải tuyệt đối yên tĩnh điền hắc. Ngược lại thập phần náo nhiệt, sắc thái tươi sống, này làm đẹp đang dề ra thượng đá quý hội nở rộ đủ màu đủ dạng quang mang. Giống như màu sắc rực rỡ đèn neon, chiếu sáng lên toàn bộ nấm lâm ni sở trước mở cửa khi. Chỉ thấy đến đang cùng tiểu bạch hổ ngoạn ở cùng nhau 10 vĩ huyễn hồ. Huyền vũ ấu tể cùng hồng mao dị thử, không biết chuyện nhân. Còn tưởng rằng nơi này là nhất hoa ấu tể đang ở ngoạn nháo. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy sở trước, tiểu bạch hổ một cái túng dược, nhảy đến trong lòng nàng, lẻn đến nàng trên bờ vai. Sau đó ở trên mặt nàng vô cùng thân thiết cọ cọ. Phong chiếu đưa tay muốn nàng, bất mãn mà nói, ngươi cần phải đi, bạch hổ nơi nào tùy vào con bất hiếu xua đuổi. Vài cái tử liền tránh đi tay hắn. Nhảy đến một bên tiểu nấm thượng, sau đó hướng hắn bổ nhào qua, sắc bén móng vuốt bắn ra, hướng mặt hắn cong đi, nháy mắt, sở trước bên người nam nhân cũng biến thành một cái tiểu hắc mèo. Cùng tiểu bạch mèo hỗ cong đứng lên, sở trước một nghiêm mặt xem hai cái tiểu nãi mèo hỗ cong. Một đường theo nấm phòng cong đến nấm trong rừng, biến thành gà bay chó sủa, hảo không náo nhiệt, huyễn ngu lo lắng nói. Chủ nhân, bọn họ không có sao chứ? Sở trước nguyên bản cũng thật lo lắng, nhưng nhìn đến bọn họ chính là biến thành tiểu nãi mèo đến cong. Lợi hại hơn hình thú cũng chưa xử xuất, chỉ biết là đùa giỡn chiếm đa số. Nghe nói giống loại này mang mao thú loại, thật thích cùng đồng bạn như thế đùa giỡn, hẳn là một loại thói quen. Vì thế sở trước cũng bình tĩnh, nàng chọn một gốc cây cao lớn nấm, ngồi trên này thượng. Bắt đầu ngồi xuống, bóng đêm yên tĩnh, xa xa ngẫu nhiên truyền đến hoang thú tiếng kêu. Xa xưa lâu dài, vì bóng đêm thêm một luồng yên tĩnh hơi thở, cho đến khi thiên tờ mở sáng sau. Sở trước ở mặt trời mọc chung mở to mắt, nhìn đến nấm lâm trên không tụ tập linh khí, cùng nấm phát ra hơi thở hỗn làm một thể, đem nơi đây thế giới ẩn giấu đi. Nàng phun ra một ngụm chọc khí. Đang muốn đi lung lay hạ gân cốt, cũng cảm giác được trên đùi động tĩnh, cúi đầu nhìn lại, phát hiện nhất bạch nhất hắc hai cái nãi mèo đoàn ở nơi đó đang ngủ. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, ở sở trước dưới ánh mắt, hai cái nãi thú đều mở to mắt, run lẩy bẩy trên người mao, lỗ tai giật giật, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, thân lười thắt lưng, một bộ ngủ thật là thoải mái bộ dáng. Sở trước tâm tình thập phần vi diệu, ngay sau đó, bạch mèo nhảy xuống, biến thành xinh đẹp bức người nữ tử, một tay lấy màu đen tiểu yêu thú linh đi lại, cười khanh khách nói, con trai, tiểu chiếu, nương mang ngươi đi tìm thứ tốt nói xong, nàng hướng sở trước phất phất tay, liền như vậy mang theo con trai chạy, hết chương.